tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập. Chương 83, công khai tin tức kết hôn. Góc truyện audio.com. Cùng ngày hôm đó, tin tức Lục Thừa Phong kết hôn leo vọt lên đứng đầu bảng hot search, có người tin, cũng có rất nhiều người không tin. Về phương diện này trước giờ anh không lên tiếng, vì bộ phận quan hệ xã hội luôn sẵn sàng mấy phương án đối phó truyền thông. Nhưng lần này Lục Thừa Phong đang muốn công khai, anh đã kết hôn với Tiêu Ninh Dữ, anh không muốn giấu giếm cả đời, thậm chí anh mong muốn tuyên bố với tất cả mọi người anh và Tiêu Ninh Dữ đã cưới nhau. Bởi vậy, vào lúc này chắc chắn anh sẽ không phủ nhận chuyện kết hôn với Tiêu Ninh Dữ, mà chọn một phương thức khác, không phủ nhận, không thừa nhận. Chính là im lặng, bộ phận quan hệ xã hội sẽ dùng mấy tin tức hot khác để rời lực chú ý của cư dân mạng đi, như vậy tin tức kết hôn của anh sẽ chỉ bị xem như một lần tin đồn xấu, dù sao rất nhiều người không tin, không muốn tin anh đã kết hôn. Bên này đang chờ Lục Thừa Phong ra quyết định, trên mạng lại nổ ra tin tức mới, lần này là đồn đối tượng kết hôn của Lục Thừa Phong là Tiêu Ninh Dữ. Một lần nữa lại khiến tin tức về Lục Thừa Phong cao chót vót không hạ xuống được. Cư dân mạng 1, Lục Thừa Phong kết hôn, thật đấy. Đối tượng là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Tiêu Thị Tiêu Ninh Dữ. Cư dân mạng 2, gớm giới giải trí to lớn lạnh lẽo từng ấy, Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ, hình như hơn một năm trước cùng nhau ăn cơm bị chụp lại, sau đó có thấy gặp nhau nữa đâu. Bây giờ bịa chuyện cũng tùy tiện như thế à. Cư dân mạng 3, Lục Thừa Phong đã kết hôn, thật đấy. Đối tượng kết hôn Mỹ. Cư dân mạng 4, cái giả thiết này quá bất hợp lý, tuy Tiêu Thị cũng được tính là nhà giàu sang quyền thế, nhưng thân phận của Lục Thừa Phong cũng không phải dạng vừa đâu. Giả sử muốn thông gia thì cũng không tìm tổng giám đốc Tiêu Thị, đặt cạnh nhau quá là chênh lệch. Tưởng tượng dáng vẻ hai người ở bên nhau, má, không dám nghĩ. Cư dân mạng 5, Lục ảnh đế chưa thừa nhận kết hôn nhé, sao mấy chế thảo luận cứ như anh ấy cưới thật rồi vậy? Cư dân mạng 6, việc kết hôn bàn cãi gì nữa, nhẫn cưới lù lù ra đó. Bây giờ câu đố còn lại chính là đối tượng là ai? Cư dân mạng 7, khéo là tổng giám đốc họ Tiêu thật ý, không thì hai cái người bắn đại bác không tới này sao tự dưng bị liên hệ với nhau? Cư dân mạng 8, không phải đâu, tổng giám đốc Tiêu Thị không phải là cùng Khương Duật Giàng ơi, tự dưng nhớ khi Tiêu Ninh Dữ làm sáng tỏ xịt căng đan với Khương Duật đã cho công bố đã kết hôn, chớ quấy giày. Nửa năm này Lục ảnh đế mới bắt đầu xỏ nhẫn vào dây chuyền, Tiêu Ninh Dữ cũng tình lình kết hôn trong nửa năm, hình như tôi biết được cái chân tướng gì đó ghê gớm lắm. Cư dân mạng 9, Giang Cư Mẫn tình cờ tìm ra ảnh chụp, các mày nhìn xem, ở góc những bức ảnh này nhiều lần xuất hiện một bóng dáng mập mạp, so sánh thử thật sự rất giống tổng giám đốc Tiêu Ninh Dữ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ảnh chụp được tung ra, đám dân mạng phát hiện đúng là có khá nhiều ảnh chụp Lục Thừa Phong thấp thoáng bóng dáng của Tiêu Ninh Dữ. Trong giai đoạn Tiêu Ninh Dữ giảm béo, Lục Thừa Phong hay đến thăm và dẫn y ra ngoài chơi. Tuy không đến những nơi náo nhiệt, phần lớn là các phòng bao VIP lối đi VIP, nhưng Lục Thừa Phong quá chói mắt, hơi lộ diện đã bị fan hâm mộ nhận ra. Bây giờ nhiều tấm ảnh mà hai người chung khung hình như thế, Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ kết hôn có lẽ không phải chuyện không thể. Cư dân mạng 10, suy nghĩ tỉ mỉ tự dưng sợ hết hồn. Nam thần, góc truyện audio.com. Lục ảnh đế của tôi, sao lại dính dáng đến kim chủ của gã Khương Duật Tuyến 18 như thế? Đây là thể loại tình tay ba gì chứ? Nhưng mà cùng giám đốc họ Tiêu được rồi, Lục ảnh đế anh kết hôn với ai em cũng chấp nhận được trừ vị Tiêu tổng này. Cư dân mạng 11, vẻ ngoài, khí chất, kỹ năng diễn xuất, trình độ chọn kịch bản của Lục ảnh đế khiến tôi đánh giá cao phương diện chọn bạn đời trăm năm của anh ấy. Nhưng chọn chúng cái vị kia đúng là khẩu vị một lời khó nói hết. Cư dân mạng 12. Tướng mạo của Tiêu Tổng thật sự không xứng với Lục ảnh đế. Cư dân mạng 13, Tiêu Tổng, anh quay về với Khương Duật đi, buông tha Lục ảnh đế dùm tôi. Cư dân mạng 14, kẻ xấu xí tác oai tác quái, không biết Tiêu Ninh Dữ dùng thủ đoạn gì để kết hôn với Lục ảnh đế. Cư dân mạng 15, Tiêu Ninh Dữ mày không xứng, ngay sau đó, phía Lục Thừa Phong tuyên bố thực sự đã kết hôn. Fandom kêu rên ùm trời, độ thảo luận chỉ tăng không giảm, vững vàng chiếm cứ các mặt trận. Lục Thừa Phong V, đã kết hôn, chớ quấy giày. Cách chương.